Chương 13. Để phát triển, mở rộng kinh doanh. 1. Tự mình phá bỏ những kiến thức, kinh nghiệm chung. Có những người lãnh đạo ra chỉ thị phải giữ mức lợi nhuận trung bình là 50% tình hình kinh tế có biến động, có khó khăn như thế nào đi nữa. Con số khuôn mẫu này là do chính ý nghĩ chủ quan của người kinh doanh. Một con số có vẻ an toàn và nó cũng thể hiện phần nào ý chí quyết tâm của người lãnh đạo. Nhưng nếu lấy mức 50% ấy làm căn cứ thì phải suy nghĩ nên hành động như thế nào và có lẽ sẽ phải đề xuất một mức lớn hơn. Mặt khác, cũng có ý kiến là không cần vượt quá mức 50% ấy. Để trấn áp nỗi lo sợ về ranh giới tử thần này, nhiều nhà kinh doanh quyết định tăng mức thặng dư của sản phẩm lên thành 100% hoặc là 150% so với lợi nhuận ban đầu. Cũng có người cho rằng tăng nhiều hơn nữa là không thể được. Tóm lại, từ những ý thức về mục tiêu đã định, người ta sẽ hài lòng, thỏa mãn với việc tăng tỷ lệ phần trăm lợi nhuận càng cao càng tốt. Nhưng tôi cho rằng phải tiến hành kinh doanh trên những nguyên tắc và triết lý cơ bản đã được xây dựng trước đó, chứ không phải chạy theo lợi nhuận tức thời. Nếu con người chỉ chạy theo lợi nhuận tức thời mà tự do phá bỏ đi những quy tắc một cách tự do, bị ham muốn, làm mờ lương tâm, thì chắc chắn không thể thu được những lợi nhuận cao, cũng không thể phát triển những ý tưởng sáng tạo mới. Tự mình phá bỏ những kiến thức, những kinh nghiệm chung để tự thay đổi không ngừng, đó chính là một trong những đặc điểm của nhà lãnh đạo. 2. Quyết định giá bán sẽ ảnh hưởng đến kinh doanh. Đây là câu nói thường xuyên của tôi. Việc giá bán ra sao là do cạnh tranh khốc liệt ở thị trường quyết định, cho nên giá sản phẩm phải phổ biến hơn so với thị trường. Trong cạnh tranh có hai cách phổ biến, đó là chiết khấu thấp hàng loạt số lượng bán ra hoặc là tăng giá cố định. Tóm lại, mục đích là gì kiếm được nhiều lợi nhuận, nhưng điều này phụ thuộc vào nhiều yếu tố, khó có thể giải thích đơn giản được. Tuy nhiên, để thu được nhiều lợi nhuận thì suy nghĩ làm sao bán được nhiều hàng thực sự là điều rất khó. Tôi cho rằng việc quyết định giá bán sẽ ảnh hưởng rất lớn đến kinh doanh, cho nên lãnh đạo với vai trò là người đứng đầu phải suy nghĩ thật kỹ nên làm thế nào. Tóm lại, kẻ mạnh quyết định giá theo cách của kẻ mạnh, nhưng kẻ yếu cũng vẫn có thể quyết định theo cách của họ. Nếu kinh doanh thua lỗ, đó là do người đứng đầu không có chiến lược hoặc trang thiết bị không đồng bộ và cũng có thể do triết lý kinh doanh nghèo nàn. 3. Hãy để thị trường quyết định giá bán. Tôi cho rằng phải cố gắng giữ nguyên giá gốc. Tôi không quyết định giá của sản phẩm theo phương thức tính giá dựa trên tổng chi phí, trong đó bao gồm chi phí sản xuất nguyên vật liệu, để từ đó tăng giá. Trong những cuộc giao dịch, mua bán, hãy để thị trường quyết định giá. Điều này có nghĩa là chính khách hàng là người quyết định giá bán. Vì giá cho thị trường quyết định, nên điều chúng ta cần làm là tìm cách giảm thiểu tối đa những chi phí liên quan. Lợi nhuận thu được sẽ tính bằng công thức giá thực tế bán ra trừ cho tổng chi phí. Do đó, nếu cố gắng giảm chi phí càng nhiều thì lợi nhuận thu được càng lớn. Để giảm thiểu chi phí thì cần phải loại bỏ hoàn toàn những suy nghĩ cố định đã thành khuôn mẫu, như là phí nguyên vật liệu là bao nhiêu phần trăm, phí nhân công là bao nhiêu phần trăm, tổng chi phí thêm vào cần bao nhiêu phần trăm, mà nên suy nghĩ làm sao để có thể bán ra sản phẩm bằng giá rẻ nhất nhưng vẫn đáp ứng được nhu cầu của thị trường. Có thể rẻ bao nhiêu, rẻ được hơn nữa không? Điều này phải luôn suy nghĩ để làm sao giảm trừ tối đa chi phí có thể được. Nếu giá rẻ nhưng đáp ứng được nhu cầu của khách hàng thì vẫn có thể thu được lợi nhuận khổng lồ. 4. Lập sổ ghi chép lời lỗ hàng ngày. Khi bắt đầu con đường kinh doanh, nghĩa là mình phải có một tầm nhìn xa và rộng, nhưng không có nghĩa là bản thân có thể phán đoán được hết mọi tình huống có thể xảy ra. Người lãnh đạo cũng không phải là thần thánh, có bản lĩnh siêu phàm, có khả năng giải quyết được hết mọi việc, do vậy cũng nên có những dự phòng. Trong kinh doanh, dù là công ty nhỏ hay lớn, thì những con số liên quan đến việc thu chi sẽ ngày một nhiều. Nếu chi phí hoặc số lượng bán ra không thu được lợi nhuận thì không thể tiến hành kinh doanh. Tóm lại, không nên để đến cuối tháng hoặc là hàng quý mới kết toán sổ sách thu chi, xem tình hình lời lỗ ra sao mà phải lập sổ ghi chép xem xét việc này hàng ngày. Nếu không làm như vậy thì rất khó định hướng tiếp tục cho những dự tính kế tiếp. Điều này giống như khi thao tác vận hành lái máy bay trong một ngày vậy, chỉ cần lơ đến một chút là máy bay có thể bay chệch hướng hoặc rơi xuống đất. Nếu chú ý từng ngày xem xét tình hình kinh doanh thì dễ kiểm soát và tìm cách điều chỉnh ngay lập tức trước khi quá muộn. 5. Nhìn lợi nhuận không phải bằng con mắt tư lợi cá nhân. Tôi nghĩ rằng người làm kinh doanh phải vui vẻ thực hiện nghĩa vụ nộp thuế. Cũng có người cho rằng thực sự không công bằng vì mình đổ mồ hôi sôi nước mắt mới kiếm được lợi nhuận, nhưng nhiều trường hợp phải nộp phân nửa số tiền kiếm được. Nỗi khổ từ các loại thuế này rất ít nhân viên hiểu được. Họ nghĩ rằng đó là tiền của công ty nên không cảm thấy đau xót. Nhưng mà ngược lại, đối với những người kinh doanh thì họ hiểu rõ đó là những đồng tiền khổ công kiếm được nên không muốn đánh mất và tìm mọi cách để giữ nó, thậm chí là tìm cách để trốn đóng các loại thuế. Đây là một điều sai lầm. Lợi nhuận của công ty hoàn toàn không phải dành riêng cho người chủ công ty, mà nó được sử dụng để phục vụ cho những lợi ích chung của xã hội thông qua hình thức nộp thuế. Tôi nghĩ rằng để không bị rơi vào dòng xoáy của đồng tiền thì hãy nghĩ rằng kinh doanh thực ra chỉ là một trò chơi, nghĩa là khi tham gia vào thì đừng để ý đến tiền bạc, lợi nhuận thu được bao nhiêu, mà hãy cứ chơi hết mình bằng sự đam mê. Hãy để cho mọi chuyện tự nhiên. Nếu làm được như vậy thì có thể khách quan nhìn thấy lợi nhuận từ từ đem đến cho người khác và phán đoán sẽ không sai lầm. Nhìn lợi nhuận không phải bằng con mắt tư lợi cá nhân, đó chính là bí quyết để kinh doanh thành công. 6. Tạo sự gắn kết ruột thịt trong tổ chức. Tôi thường nghe những nhà kinh doanh vì kết nộp thuế cao mà than rằng lợi nhuận mà công ty đạt được rất thấp, hoặc vì những khoản chi phí cho những hoạt động xã hội mà lợi nhuận giảm nhiều, cho nên phải nộp 50% thuế đi nữa thì 50% còn lại vẫn còn thuộc về công ty. Tôi nghĩ rằng trong trường hợp cần vốn thì nên xem xét đến cách sử dụng 50% số tiền còn lại như thế nào. Để tạo sự gắn kết ruột thịt trong tổ chức thì cần có tích lũy vốn. Nếu có nguồn vốn dồi dào thì càng có thể đảm bảo được tính gắn kết nội bộ và cũng có hoặc mở rộng kinh doanh bằng cách huy động vốn. Chính điều này họ lại càng muốn giữ tiền chứ không muốn nộp thuế. Người ta nói rằng tỷ lệ tiền vốn trong các công ty ở Nhật thấp là do chính sách thuế, thuế kinh doanh quá cao. Nhưng tôi thì nghĩ đó là vấn đề liên quan đến triết lý của những nhà kinh doanh. Tôi chỉ xem việc nộp thuế như một loại chi phí phụ, thêm vào cho việc sản xuất hàng hóa. Sau khi trừ hết những khoản chi phí, bao gồm cả tiền thuế, thì phần còn lại mới chính là lợi nhuận. Lợi nhuận này cần được tích trữ và có thể tích trữ ổn định và bền vững. Tôi đã làm như vậy. Kết quả là tôi có thể giữ vững sự gắn kết nội bộ và tạo được sự tin cậy, thuê mướn được nhiều nhân viên. Ngoài ra, chính nhờ vào sự gắn kết nội bộ mà chúng tôi có thể đương đầu với những thử thách trong lĩnh vực mới. 7. Xem xét lại tổ chức. Tôi không có suy nghĩ về việc phải xây dựng nên một tổ chức như thế này hay như thế kia trong giới kinh doanh. Thông thường thì các nhà kinh doanh có những lý luận riêng về một mô hình nào đó, hoặc là do có chút kiến thức trong việc quản lý nhân sự mà thường có khuynh hướng đề xuất có những tổ chức hoặc là có những công ty thế này hay thế kia. Hoặc là cũng có người dựa vào kinh nghiệm cá nhân, những sự việc đã gặp phải để lấy đó làm cơ sở xây dựng nên cái gọi là mô hình mẫu của một tổ chức. Đây là điều phổ biến, nhưng nếu như vậy thì chúng ta đã tạo ra những tổ chức vô ích. Tôi nghĩ rằng không phải lập ra tổ chức rồi mới suy nghĩ đến phương thức hoạt động, mà trước tiên cần nghĩ xem mục đích thành lập ra tổ chức đó để làm gì, để nó tồn tại thì phải tiến hành hoạt động kinh doanh ra sao. Để vận hành hoạt động của một tổ chức thì luôn cần có một số người chủ chốt tối thiểu. Lúc tôi mới thành lập công ty, kinh nghiệm không có, vì vậy tôi luôn phải tự xem xét cẩn thận từ điểm khởi đầu, xem mình đã đi đúng hướng chưa, xem bản chất của sự việc có phù hợp với những tiêu chuẩn đạo đức hay không, và lấy đó làm nền tảng để tiến hành kinh doanh. 8. Thiết lập mục tiêu có thể nhìn thấy trước mắt. Có người cho rằng khi không đạt được mục tiêu tăng doanh thu trong năm thì sẽ thu hẹp mục tiêu lại. Tôi lại nghĩ khác, dù không đạt mục tiêu nhưng vẫn nên đề cao mục tiêu để phấn đấu. Cho dù không thể đạt được mục tiêu ở thời điểm này nhưng không có nghĩa là dừng lại mà vẫn nên tiếp tục. Tuy nhiên, nếu quá trình theo đuổi mục tiêu quá lâu mà không đạt được kết quả thì dễ làm cho nhân viên đánh mất niềm tin và hy vọng. Do vậy, sự đạt được mục tiêu là điều rất cần thiết. Để mục tiêu thành hiện thực thì trước hết phải chia sẻ với tất cả nhân viên. Tuy nhiên, Nhiệm vụ hoàn thành mục tiêu không chỉ là nghĩa vụ và trách nhiệm của mỗi người, của lãnh đạo công ty, mà là của chung mọi người. Do vậy cần cụ thể hóa mục tiêu cho từng vị trí bộ phận, nghĩa là phân công công việc cho từng cá nhân cụ thể. Ngoài ra, mục tiêu cần xác định có tính chất ngắn hạn theo định kỳ từng tháng, chứ không định kỳ dài hạn. Cũng giống như việc lập sổ sách mà tôi đã từng đề cập đến, thì mục tiêu phải được xác định thật cụ thể cả về không gian lẫn thời gian. Tóm gọn lại, đó là mục tiêu mà tất cả mọi người đều có thể nhìn thấy được. Quý thính giả vừa theo dõi xong nội dung chương 13 để phát triển mở rộng kinh doanh nằm trong quyển sách Nuôi dưỡng tâm hồn mở rộng kinh doanh của tác giả Inamori Kazuo. Mời quý vị đón nghe nội dung chương tiếp theo của quyển sách này tại kho sách nói.com.vn qua giọng đọc Quan Tâm. Kính thưa quý thính giả, www.kho sách nói.com.vn thực hiện được quyển sách này là có sự đóng góp của ông Nguyễn Hữu Luận, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Phương Trang.